đánh xài ga răng có thể hướng về dạ dày nuốt nhân vật hung ác. Hừ, chín dao hóa thân, hừ hừ quái, bất mãn nộ rên một tiếng. Muốn phản bác, có điều cân nhắc đến đây là tương lai thân gia, liền cho hắn một bộ mặt, ngồi xuống không lại mở khang tiểu long quốc chủ một mặt áy náy đối với John nói rằng. Thật không tiện John trung tướng, chín dao trụ cột hắn xin mời tin tưởng chúng ta. Nếu ký xuống thất vũ hải điều ước, đại gia chính là người một nhà. Chúng ta chắc chắn sẽ không đối với hải quân sản sinh bất kỳ không tốt ý nghĩ. Sai trở thành thất vũ hải đối với Flower Kingdom tới nói ý nghĩa trọng đại. Sinh sống ở chiến loạn không ngớt Tây Hải là chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Sự tình Tiểu Long chỉ lo John dưới cơn nóng giận báo cáo Flower Kingdom giáp tâm hại người. Cái kia sĩ diện chính phủ thế giới nhất định sẽ làm bọn họ chịu không nổi. Nhưng mà đối mặt này cho khôi hài bình thường tình cảnh. Nói xong kế hoạch sau vẻ mặt trước sau bình tĩnh như thường, John trong lòng không có một chút nào chập chờn, hắn nhìn thẳng chín dao, để những người khác trong lòng người một tiếng hồi hộp. John dáng dấp như vậy là không chuẩn bị chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa a. Đúng như dự đoán, ở chín dao ngược chừng sau khi trở về, John lạnh nhạt nói, tiêu diệt Capone gia tộc sự tình tạm thời không đề cập tới chín dao tiên sinh. Nếu như ngươi đối với hải quân có ý kiến đều có thể nói ra. Ta có quyền quyết định có hay không muốn cùng Flower Kingdom tiến hành chiến tranh toàn diện. Đến lúc đó khai chiến sau, ngươi có rất nhiều cơ hội phát tiết bất mãn. Toàn diện chiến tranh, hí, mọi người tại đây con ngươi đột nhiên căng lại, không nhịn được hút vào khí lạnh. Chiến tranh toàn diện, chuyện này đối với Tây Hải quốc gia tới nói không phải cái gì xa lạ. Danh từ Flower Kingdom quật khởi trên đường, liền lấy chiến tranh toàn diện diệt qua hai chữ số tiểu quốc gia, dẫm kẻ địch thi hài đi tới, là một loại lấp kín vận nước. Người không chết thì ta phải lìa đời, không thể điều tiết chiến tranh. Nhưng bọn họ phát động chiến tranh toàn diện, đối tượng vĩnh viễn là so với bọn họ nhỏ yếu quốc gia, chậm rãi từng bước xâm chiếm. Vì lẽ đó trăm trận trăm thắng, nếu như đem đối tượng đổi làm hải quân bản bộ, ngươi dám nghĩ đến Flower Kingdom sinh linh đồ thán kết quả? Chín dao nhất thời giận không nhịn nổi, phẫn nộ đứng lên đến trên cằm chòm râu dày đặc cao cao lay động. Mặt như ác như quỷ dữ tợn khi thế trong nháy mắt đọng lại. Hoác biển cầm đầu thủy quân trụ cột siết chặt nắm đấm, dùng ánh mắt giết người trừng mắt chín dao, chuẩn bị hắn tự ý ra tay đối mặt chín dao uy thế bức người. John bình tĩnh từ trong túi lấy ra điện thoại trùng, bày ra để lên bàn blue blue blue soạt soạt. John trung tướng, tàu bay quân lính đã đến Flower Kingdom trên không. Kỳ lân hào điện tương pháo xung năng xong xuôi. Henry âm thanh từ điện thoại trùng bên trong truyền đến, để vẻ mặt mọi người ngưng lại. Cùng lúc đó, vài tên người hầu bước chân vội vàng trên mặt mang theo kinh hoàng vòng tới Tiểu Long quốc chủ phía sau, một phen thì thầm sau Tiểu Long sắc mặt đại biến, oanh. Chén tràn bị đấp phá ở giữa sân, Tiểu Long quốc chủ đỏ lên mặt, khóe miệng chảy chảy nước miếng, tức giận quát lớn, chín dao, ngươi là muốn làm phản sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,